Bất diệt bá thể quyết, chương 668, đột phá, võ vương chi cảnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mạ Yểm sự tình, tạm thời gác lại một bên, hiện tại trước đột phá võ vương chi cảnh đi, Mộ Phong dần dần tỉnh táo lại, Mạ Yểm tạm thời bị Cửu Yên phong ấn lại, đối với hắn cũng không uy hiếp, hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, chính là trước đột phá võ vương chi cảnh. Thiếu niên lang, cái này mộ thất phía dưới linh mạch phẩm chất không tệ. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là không cần, liền nhường cho ta đi. Đột nhiên, Mộ Phong sâu trong linh hồn, Cửu Yên thanh âm lần nữa truyền đến, trong giọng nói còn mang theo một tia thương lượng cùng định nọt. Mộ Phong lắc đầu, kiên định nói, không được, ta đột phá võ vương về sau, muốn mượn này linh mạch củng cố cảnh giới, đồng thời nâng cao một bước. Đã như vậy, ta cũng không làm ngươi khó xử, ngươi ta chia đôi phân, dạng này liền công bằng, Cửu Yên cười hắc hắc nói, Mộ Phong trong lòng càng cổ quái, cái này Cửu Yên ngay từ đầu thanh âm như vậy uy nghiêm to. Làm sao bây giờ trở nên có chút, bị ổi đâu, cái này linh mạch vốn là ta phát hiện, chia đôi phân làm sao lại công bằng rồi, Cửu Yên, hiện tại ngươi đã thức tỉnh. Vậy ta cũng không cần phải lại phân ngươi linh khí. Mộ Phong mặt không thay đổi một nói từ chối. Lúc trước tu luyện mới bắt đầu. Cái này Cửu Yên hồ hắn còn không ít a, mỗi lần hắn tìm được linh thạch hoặc là linh mạch lúc tu luyện. Luôn luôn lặng lẽ meo meo cùng hắn cướp đoạt năng lượng. Làm hại hắn tốc độ tu luyện do mong muốn chậm rất nhiều. Hiện tại, Mộ Phong cũng không nguyện lại không tư cùng Cửu Yên cùng hưởng tương nguyên. Cửu Yên ngữ khí trở nên gấp rút, nói, thiếu niên lang, ngươi vậy thì không đúng, lúc trước ta cũng không phải không công muốn ngươi linh khí. Nếu như không phải ta, ngươi lại làm sao có thể đạt được huyết thống vũ dực cùng chân huyết ngọc cầu, hai loại bí thuật đâu. Vô tự kim thư bên trong, bất diệt bá thể quyết. Vẫn là ta cố ý truyền thụ cho ngươi, đây chính là cửu thiên thập địa bên trong cấp cao nhất luyện thể chi pháp. Coi như ngươi là nhục thể phàm thai, đều có thể luyện thành thánh khu thần thể. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, hắn chính đang chờ câu này. Hắn tu vi sắp đột phá tới võ vương chi cảnh, như vậy liền có tư cách thức tỉnh ra chân chính cường đại thể chất. Huyết thống vũ dực cùng chân huyết ngọc cầu chỉ là bất diệt bá thể quyết bên trong mệnh luân cùng mệnh hải giai đoạn luyện thể bí thuật. Nhưng võ vương cấp bậc luyện thể bí thuật, vô tự kim thư còn không có xuất hiện đâu. Cái này linh mạch ta có thể cho ngươi một nửa, nhưng ngươi phải cầm võ vương cấp bậc luyện thể bí thuật đến đổi. Mộ Phong cười nhạt nói. Cửu Yên ngẩn người, giờ mới hiểu được Mộ Phong mục đích, tự nhiên không có vấn đề. Cửu Yên đáp ứng rất sảng khoái. Hai người đạt thành nhất trí về sau, Mộ Phong phát hiện hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư tự hành lật ra. Một vòng hừng hực kim quang tự vô tự kim thư bên trong tuôn ra ra. Bỗng nhiên vọt ra, lơ lửng tại Mộ Phong phía trước hư không. Người trước đột phá, bản tọa tách rời ra bản thể. Đi trước phía dưới linh mạch dò xét dò xét gió. Hừng hực kim quang bên trong. Truyền đến Cửu Yên cái kêu uy nghiêm mà âm thanh vang dội. Một cỗ kinh khủng uy áp cuốn tới. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Đầu gối không khỏi cong khúc. Miễn cưỡng mới đứng vững thân hình, thầm nói thật là khủng khiếp uy áp. Mộ Phong ngẩng đầu, miễn cưỡng mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm đoàn kia kim quang, trong lòng thì là có chút mong đợi cái này Cửu Yên bản thể bộ dáng. Cửu Yên lai lịch bí ẩn, thân thế bất phàm, mà lại thanh âm lại uy nghiêm to. Tại Mộ Phong trong đầu, hẳn là một tên đạt được cao nhân hình tượng. Tại Mộ Phong ánh mắt mong chờ bên trong, kim quang dần dần thu lại, sau đó một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu động vật, chậm rãi rơi tại trên mặt đất, cái này con động vật nhỏ toàn thân bao trùm lông đen. Cái mũi rất dài, lộ ra hai cái nho nhỏ lỗ mũi, ngoại hình cực giống một cái lông đen chuột. Cửu Yên, Mộ Phong nhìn trước mắt chuột, cơ hồ trợn mắt hốc mồm, nhẹ nhàng hỏi, thiếu niên lang, trông thấy anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng bản tọa. Có phải là bị kinh diễm? Không cần giật mình như vậy. Ta cũng thường xuyên vì mỹ mạo của ta chỗ si mê. Cửu Nguyên đứng thẳng người lên, một đôi móng vuốt nhỏ chải chải não môn bên trên lông đen. Cười ngạo nghễ nói, ách, Mộ Phong sạm mặt lại, khóe mắt điên cuồng run rẩy. Cửu Uyên cho tới nay, trong lòng hắn hình tượng, là một vị mày kiếm mắt sáng, anh tư bộc phát cao nhân đắc đạo, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Uyên gia hỏa này lại là một cái lông đen chuột. Gia hỏa này hình tượng so tiểu tăng vẫn là khó coi a. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này thế mà tự nhận là mỹ mạo vô song. Cái này tâm lớn bao nhiêu a tốt, nét mặt của ngươi quá khoa trương, ngươi không hiểu cái gì gọi điệu thấp sao? Về sau đi theo ta hỗn, nhất định phải hiểu được điệu thấp. Cửu Uyên thấy Mộ Phong còn đang sững sờ, con ngươi màu đen tử lộ ra một tia khinh thường, tiếp tục nói, bản tọa tiên tiến dưới đất linh mạch dò xét dò xét gió. Ngươi hiện tại liền có thể đột phá, nói, Cửu Uyên một cái nhảy vọt, chui vào mộ thất sâu trong lòng đất, trực tiếp biến mất, đây là cái gì võ pháp? Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên biến mất địa phương. Tuyệt không trên mặt đất bên trên phát hiện bất luận cái gì cái hố. Vậy cái này Cửu Uyên là thế nào tiến vào dưới đất? Trước đột phá đi, Mộ Phong lắc đầu, ổn định tâm thần, khoanh chân ngồi tại mộ thất bên trong, không lại áp chế tự thân cảnh giới. Oanh, nhất thời, Mộ Phong trong cơ thể vang lên kinh lôi thanh âm, một cỗ rộng lớn mà kinh khủng khí tức, phảng phất vô số như gió bão càn quét mà ra. Sau đó, Mộ Phong khí tức càng ngày càng khổng lồ, một cỗ vô hình gợn sóng, bột rửa mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra ra. Siêu, Mộ Phong phía sau hư không, xuất hiện một thanh kinh khủng kiếm hư ảnh, hoành không mà ra, lại nháy mắt xé rách Mộ Phong bố trí tại mộ thất bên trên tam trọng linh trận. Ngay sau đó, tại hình kiếm hư ảnh về sau, một vòng mặt trời mới mọc dâng lên. Một vòng mặt trời lặn rơi xuống, kinh khủng ý cảnh chi lực như nổ lên cột nước, tản mạn ra, mộ thất không chịu nổi bực này uy năng, ầm vang sụp đổ, vô số nát đá nhao nhao rơi xuống, theo sát mặt trời mới mọc cùng mặt trời lặn về sau. Mây mưa như dòng sông lên trời không, rầm rầm rầm, rốt cục, lớn như vậy võ vương mộ, không chịu nổi bốn loại ý cảnh chi lực thuế biến, triệt để sụp đổ ra. Chỉ thấy phần mộ mà bên trong, từng đầu thông đạo, từng tòa đại điện, đều mai táng trên mặt đất bên dưới, mà bốn loại ý cảnh phảng phất như gió bão, xông ra phần mộ mà, thẳng lên trời cao. Giờ phút này, võ vương mộ bên trên, mộ bác, tứ đại vương quốc võ vương cường giả cùng đông đảo tán tu, đều tại thời khắc chú ý võ vương trong mộ, ầm ầm, khi bốn loại ý cảnh xông lên trời không nháy mắt. Võ vương mộ sụp đổ hình thành hố sâu to lớn, vần quanh ở chung quanh chín chuôi hình kiếm hư ảnh tán loạn. Đây là ý cảnh chi lực thuế biến, có người đột phá võ vương chi cảnh, kiếm ý, chiều dương ý cảnh, tịch dương ý cảnh, mây mưa ý cảnh, trời ạ, bốn loại ý cảnh a, đến cùng là ai? Mệnh hải cảnh liền mộ ra bốn loại ý cảnh, ngọa tào, cái này đột phá động tĩnh cũng quá kinh khủng đi. Toàn bộ võ vương mộ đều sụp đổ, gia hỏa này thật là đột phá võ vương sao? Trong nháy mắt này, vô số người bị chấn động, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là rơi tại sụp đổ võ vương trong mộ. Chỉ thấy, tại võ vương mộ phía dưới, mộ thất vị trí bên trên, một đạo bị bốn loại ý cảnh dị tượng chỗ vờn quanh thân ảnh. Xuất hiện ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới. Hắn, chính là Mộ Phong, giờ phút này, Mộ Phong hai mắt khép hờ, toàn thân dâng trào ra hừng hực khí thức, như núi cao biển rộng, như sâu như biển, kinh khủng khí thức còn như thực chất, càn quét tại Mộ Phong quanh thân, hình thành có thể rào sát hết thảy gió bão khu vực. Tại gió bão khu vực bên trong, tràn ngập kiếm khí, mặt trời mới mọc, trời chiều cùng mây mưa ý cảnh lực lượng. Cực kỳ khủng bố, quả nhiên là người này. Mộ Bắc ánh mắt rơi trên người Mộ Phong, lạnh hừ một tiếng, đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị. Kết chương.